mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Dám bảo tỉ thí, xong, toàn bộ đồ cổ trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Hoắc Tam Kiến nhìn chằm chằm triển lãm trên đài cái kia mới tinh nhân vật bình. Tiến lên nhiều lần xác nhận, thậm chí dùng máy móc kiểm tra đo lường. Đợi đến xác định đây quả thật là nguyên đại thanh hoa nhân vật bình, quỷ cốc xuống núi, về sau. Cả người trong mắt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nguyên thanh hoa đại quán là toàn cầu còn sót lại 8 cái nguyên thanh hoa nhân vật cố sự xứ một. Trong, sáng tạo với đế vương quy mô kiến công lập nghiệp thời kỳ. Nếu như nói nguyên thanh hoa là hoa hạ đồ sứ trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng. Như vậy nguyên thanh hoa, quỷ cốc xuống núi, bình sứ thì là khai thiên ích địa chân bảo hiếm thế. Là kiến công lập nghiệp bá nghiệp bình. Nó là đế vương quý tộc đặc biệt hưởng. Thân phận phẩm vị biểu tượng. Hoắc Phi Tinh cũng là trợn to hai mắt. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nguyên thanh hoa nhân vật cố sự xứ là trong và ngoài tàng gia tha thiết ước mơ vô giá chi bảo. Ngàn năm qua vô số người nếm thử mô phỏng đốt. Nhưng theo dụng cụ hình, bức tranh, phong vận các phe mặt đều không thể cùng nguyên hình so sánh. Vật này hợp nghệ thuật yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Đối đất sét trắng, nhập khẩu thanh liều, men mặt độ bóng, mô hình hóa độ chính xác. Bức tranh thậm chí đồ vật đốt thành sau kích thước. Độ dày, trọng lượng chờ độ chính xác cực cao. Nung công nghệ càng thêm gian nan. Thủ công chế độ phôi, thủ công hội họa, củi hầm lò nung. Từ đầu đến cuối trải qua hơn 100 đạo phức tạp trình tự làm việc. Mỗi một đạo thứ tự làm việc yêu cầu gần như hà khắc. Mặc kệ một đạo trình tự làm việc xảy ra vấn đề, đều có thể dẫn đến toàn bộ hầm lò đồ sứ nung thất bại. Thành phẩm xuất ít hơn 5%. Nguyên đại thanh hoa nhân vật bình, quỷ cốc xuống núi, sử dụng nhập khẩu cỗ liều tô bùn đột nhiên. Thanh vẽ, thanh hoa hình dáng trang sức cùng chia tứ tầng. Tầng thứ nhất phần cổ, sức gợn sóng nước. Tầng hai vai, sức dây dưa nhánh mẫu đơn. Tầng thứ ba bụng, quỷ cốc tử xuống núi, chủ đề hình dáng trang sức. Tầng thứ tư hạ bộ, vì là biến hình liên biện văn nội vẽ sâm bảo. Tục xưng, bát đại mã. Chủ đề hình ảnh miêu tả Tôn Tẫn sư phụ quỷ cốc tử tại Tề Quốc xứ Tiết Tô Đại liên tục thỉnh cầu. Dưới sự đáp ứng xuống núi cứu bị Yến quốc xông vào trận địa Tề Quốc danh tướng Tôn Tẫn cùng độc cô. Trần cố sự, bích họa bên trong một đoàn người cùng vùng núi sắc cây thạch tạo thành một bức hùng vĩ mà duyên. Dáng sơn thủy nhân vật bức tranh. Toàn bộ thanh hoa hình dáng trang sức hiện lên sắc đậm rực rỡ. Hình ảnh no đủ, sơ mật tinh tế, chủ thứ phân minh, liền thành một khối. Có thể nói là khoáng thế tác phẩm. Chỉ tiếc, chân bảo hiếm thế nguyên thanh hoa quỷ cốc xuống núi bình xứ sinh tại Hoa Hạ. Nhưng bởi vì chiến loạn, sói mòn hải ngoại, không thể thu cất ở quốc nội, trở thành trong nước bảo vệ văn vật học gia cùng nhóm người sưu tầm tiếc nuối lớn nhất. Chu Phòng Tôn nhìn xem triển lãm trên đài nhân vật bình. Trong mắt đã có nóng rực, vừa có ngạc nhiên. Nguyên đại thanh hoa nhân vật bình, quỷ cốc xuống núi, rõ ràng với 15 năm trước bị người nước ngoài cấp đấu giá đạt được. Tại sao lại xuất hiện ở ta chỗ này? Hoắc Tam Kiến đồng dạng không hiểu nhìn Quân Vong Trần. Ánh mắt mang theo mãnh liệt dục vọng muốn biết. Liên quan tới quỷ cốc xuống núi, vì sao tồn tại ở Chu gia chủ tại đây? Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ta lúc trước nhìn thấy nhân vật này lon thời điểm. Chỉ cảm thấy theo nó tại đây cảm nhận được một cỗ cực kỳ tăng thương hồn khí. Hiển nhiên là tồn tại hơn nghìn năm. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm nguyên đại thanh hoa nhân vật. Bình quỷ cốc xuống núi. Chậm chậm giải thích nói. Nhưng cái này một nhân vật lon bề ngoài lại có vẻ có chút phổ thông. Kể từ đó chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là bề ngoài của nó là giả. Là có người cố ý tại nguyên vật tầng ngoài trên làm văn chương. Mục đích chỉ sợ cũng đúng vậy, không muốn để cho cái này chân chính nhân vật bình lưu lạc tại người khác trong tay. Hắn lời này nói rất uyển chuyển, nhưng là biết người đều năng lượng nghe được, là có người cầm chân chính nhân vật bình ẩn núp, quốc ngoại cái kia là giả, Chu Phong Tôn hít sâu một hơi, cảm thán nói, hôm nay thật sự là tràn ngập ngạc nhiên một ngày, không nghĩ tới một trận giám bảo tỉ thí, vậy mà để cho quân tiểu hữu chân chính giám ra một khối bảo. Quả nhiên là thật đáng mừng. Quốc gia những năm này một mực đang tìm kiếm di thất văn minh cổ vật. Nếu như để cho người trong nước biết được nguyên đại thanh hoa nhân vật bình quỷ cốc xuống núi, chính phẩm vẫn tồn tại với đất nước bên trong, chỉ sợ để không biết đến cỡ nào vui sướng. Dù sao, văn minh cổ vật đối với Trấn Hưng China gốm sứ văn hóa, hướng về thế giới triển lãm cùng Tiên Dương China 5.000 năm sáng chói gốm sứ văn minh, cùng nghiên cứu cổ đại gốm sứ công nghệ có cực cao tư liệu lịch sử, giá trị nghiên cứu, không hổ là năng lượng cảm giác hồn khí giám thưởng sư. Quân tiểu hữu, người fan này thực lực, Hoắc Mỗ quả nhiên là phục. Hoắc Tam Kiến nhịn không được lắc đầu, đã vô pháp dùng thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được quân vong trần. Hoắc Phi Tinh trên mặt một trận khó coi, nguyên đại thanh hoa nhân vật bình quỷ cốc xuống núi xuất hiện, đã tuyên bố quân vong trần ở nơi này một trận giám bảo tỉ thí thắng lợi. Nhìn bề ngoài, nguyên đại thanh hoa nhân vật bình quỷ cốc xuống núi giá trị là 2.4 ức. Nhưng đối với một quốc gia gốm sứ văn hóa mà nói, giá trị của nó là không thể đoán chừng. Chu Nhu Nhi nhìn chằm chằm quân vong trần, trong đôi mắt đẹp sắc thái phun trào, tràn đầy hiếu kỳ. Quân tiên sinh, người lúc trước nói là bằng vào đối hồn khí cảm giác mới đưa cái này chân bảo hiếm thế cấp giám đi ra ngoài, xin hỏi hồn khí đến tột cùng là cái quái gì? Làm như thế nào cảm giác? Vấn đề này rơi xuống, Hoắc Tam Kiến cũng là vội vàng nhìn về phía quân vong trần. Tựa hồ muốn từ hắn tại đây biết được một chút hồn khí cảm giác phương pháp. Thế giới vạn vật đều có hồn. Cái gọi là hồn khí, là chỉ một cái vật phẩm linh hồn khí tức. Muốn cảm giác hồn khí rất khó. Đến một lần cần cảm giác người bản thân linh hồn phải cường đại hơn. Thứ hai cần bị phát giác vật phẩm linh hồn đầy đủ nồng đậm. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Quân vong trần trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, cũng tỉ như nói cái này nguyên đại thanh hoa nhân vật bình quỷ cốc xuống núi, nó tồn tại hơn nghìn năm, hồn khí thực ra đã rất nồng nặc. Phàm là một cái năng lượng cảm giác hồn khí người đều có thể trong phòng cảm giác được nó tồn tại. Còn nếu là đổi một cái tồn tại niên đại không lâu vật phẩm, nó hồn khí cũng rất yếu kém, thậm chí căn bản khó khăn cảm giác được. Lời nói này rơi xuống, Chu Nhu Nhi xem như biết không ít. Thông tục nói, linh hồn lực không mạnh người không cách nào cảm giác được hồn khí. Hoắc Tam Kiến cũng là thầm than một tiếng, nhìn dáng dấp hắn cả đời này đều khó mà chạm tới hồn khí lĩnh vực. Quân vong trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt vượt qua Hoắc Phi Tinh, rơi vào triển lãm trên đài Tị Yên Hồ. Đúng rồi, vừa mới ta cảm giác hồn khí thời điểm, từng tại Hoắc tiên sinh chọn lựa cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ trên cảm giác một phen. Nhưng tiếc là, ta cũng không từ nơi này cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ trên cảm giác được tồn tại niên đại rất lâu hồn khí. Nói cách khác, cái này cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ, nhưng thật ra là giả. Cái quái gì? Chu Phòng Tôn nghe xong, không khỏi nghẹn ngào. Cái này cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ là ta trên đấu giá hội mua được, làm sao có khả năng lại là giả? Quân vong trần nhún vai, chỉ cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ nói. Tị Yên Hồ lấy sứ chế độ người nhiều nhất, theo Thanh Đại Khang Hy hướng lên, cho đến cuối đời nhà Thanh, các đời đế vương đều chế tạo sứ thuốc ấm. Tuy nhiên vẫn lấy Khang Hy, Ung Chính, Càn Long Tam Triều chế tốt nhất. Cái này Tị Yên Hồ đánh dấu là Càn Long thời kỳ chế. Nhưng theo ta được biết, Càn Long thời kỳ chế Tị Yên Hồ chú trọng lập thể cảm cường men màu Tị Yên Hồ. Sắc thái muốn tươi nhuận có tầng thứ, tính chất thoải mái, lập lòe sinh huy. Nhưng cái này cái Tị Yên Hồ bề ngoài không ít thanh hoa màu sắc bồng bềnh, độ dày không đều đặn, men cùng thai thể kết hợp không kín, hiển nhiên có vấn đề. Ha ha, ngươi có phải hay không mắt mù? Cái này Tị Yên Hồ, điểm nào nhất giống ngươi nói như thế? Hoắc Phi Tinh cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại xem một người ngu. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, dùng 100 độ C bỏng nước sôi thoáng một phát thử một lần. Hoắc Phi Tinh nhướng mày, vừa định nói cái gì, đã thấy Chu Phòng Tôn trực tiếp để cho người ta để một bình 100 độ C nước sôi. Hướng Tị Yên Hồ nóng thoáng một phát, trong chốc lát, Tị Yên Hồ sắc thái đột ngột phát sinh biến hóa. Mặt ngoài thoát tầng một cùng loại bạch màng đồ vật, lại lần nữa vừa nhìn, lúc này Tị Yên Hồ đã có phá tổn hại hoặc chóc ra dấu vết. Khuyết thiếu trọng lượng cảm giác, sắc điêu thiếu tê sáng, trong suốt độ kém, không có chút nào linh khí đáng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoắc Phi Tinh tràn đầy không thể tin. Quân Vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhưng phàm là Cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ, nhất định là đống liều khoản. Chữ Minh dùng men màu viết, đốt thành phía sau nhô lên. Ngoài ra, nhất định phải thoa men men cùng men màu. Mà triển lãm trên đài cái này Tị Yên Hồ, căn bản không phải đống liều khoản, mà là gốm sứ khoản. Thậm chí men cùng màu, đều không phải là men hình. Lời này vừa nói ra, Hoắc Phi Tinh lúc này lên kiểm tra trước một phen, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Quân Vong Trần nói, hoàn toàn chính xác, đáng giận, chấm ngoặc kép, bên cạnh Chu Phòng Tôn cắn răng, cả người sắc mặt dị thường khó coi. Quân Vong Trần thấy thế, nhướng mày, cái này Cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ vừa nhìn chính là giả. Chẳng lẽ Chu gia chủ mua thời điểm chẳng lẽ không có nhìn kỹ nó chế tác a? Lúc ấy trên đấu giá hội, cái này Cổ Nguyệt Hiên Tị Yên Hồ bởi rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp dám thưởng qua. Ta cũng nhìn qua, khi đó Tị Yên Hồ cũng không phải là cái dạng này. Chu Phòng Tôn mười phần tức giận, Quân Vong Trần đối với cái này cũng biểu thị bất lực. Nếu như hắn không có đoán chừng sai lầm, Tị Yên Hồ hẳn là bị Chu Phòng Tôn người bên cạnh đánh cháo. Chu gia chủ, về sau vẫn phải là đề phòng thoáng một phát người bên cạnh. Đồ cổ bị đánh cháo không có việc gì, nhưng người nếu là bị thương tổn lời nói, vậy thì phiền toái. Đa tạ quân tiểu hữu khuyên bảo, Chu mỗ sẽ chú ý. Chu Phòng Tôn híp mắt, nhẹ gật đầu, liền cái đề tài này Quân Vong Trần cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đem ánh mắt tập trung tại Hoắc Phi Tinh bên trên, ngữ khí biểu lộ ra khá là nghiền ngẫm. Hoắc tiên sinh, người dám bảo thực lực còn có chờ đợi đề cao a? Chấm ngoặc kép, Hoắc Phi Tinh khóe miệng co quắp giật giật mấy lần, trên mặt nhất thanh nhất bạch. Quân Vong Trần lời nói này, rõ ràng cho thấy đang giễu cợt chính mình, ngay cả giả Tị Yên Hồ đều không có dám định được. Tỷ thí kết thúc, Hoắc tiên sinh có phải hay không cái kia làm chút cái quái gì? Gặp Hoắc Phi Tinh không nói lời nào, Quân Vong Trần ho khan hai tiếng, người xúc vô hại cười nói. Hoắc Phi Tinh mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nhìn một chút Hoắc Tam Kiến, đã thấy Hoắc Tam Kiến mặt không thay đổi nói, Tinh Nhi, có chơi có chịu, gặp phụ thân của mình đều không giúp mình. Hoắc Phi Tinh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, biết mình là tránh không được người thất bại trừng phạt. Cắn răng, Hoắc Phi Tinh đi ra đồ cổ phòng, đi vào Chu ra ngoài cửa, bỏ đi y phục, chỉ chừa một kiện nội khố tại người. Quay đầu nhìn lướt qua, hắn nhìn thấy che mắt Chu Nhu Nhi, cũng nhìn thấy khẽ lắc đầu thở dài Hoắc Tam Kiến, càng nhìn thấy nhẫn nhịn mặt tươi cười Quân Vong Trần. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị lột không còn một mảnh. Đáng giận, hôm nay biệt khuất, ta luôn luôn một ngày phải trả trở về. Hoắc Phi Tinh cố nén nội tâm biệt khuất, bắt đầu quay chung quanh toàn bộ Chu gia chạy. Hoắc tiên sinh, ủng hộ, Chu gia không phải rất lớn, cũng liền chạy nửa giờ mà thôi. Chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Nghe được hậu phương Quân Vong Trần trêu tức tiếng gào, Hoắc Phi Tinh kém chút một hơi không có để lên. Nhục nhã, cái này Quân Vong Trần tại xích quả quả nhục nhã hắn. Hoắc tiên sinh, có muốn hay không ta lấy cho ngươi kích cỡ bộ? Không cần. Được rồi, vậy ta gọi người tới thăm một chút ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.